Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 104, tỉnh đậu còn chưa có khai, phanh, nhất viên đạn nháy mắt xuyên thấu tiền bác sĩ đầu, tiền bác sĩ thân thể nhoáng lên một cái, trừng lớn con ngươi, vô lực chạy xuống dưới đi, Dương Tử Hằng không dám tin xem Lưu Tam, ngươi làm gì? Nàng là tang thi. Lưu Tam nắm chặt súng ống, sắc mặt có chút dữ tợn. Nàng vừa mới muốn cắn ngươi. Dương Tử Hằng một chút trợn tròn mắt, không tự chủ được sờ sờ cổ. Này, này cũng không thể đi. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Ta vừa mới luôn luôn chú ý nàng, tận mắt đến nàng mở ra miệng, nha đều là tiêm. Lưu Tam chỉ vào tiền bác sĩ thủ. Ngươi xem tay nàng, nàng móng tay đều biến đen. Dương Tử Hằng này mới phát hiện tiền bác sĩ khác thường. Nàng trừng lớn con ngươi là đen tối không ánh sáng, như là hắc chân châu thượng mông một tầng da mỏng, hoặc như là một viên màu xám lưu ly, hôi mông mông, không có chút thần thái, cùng tang thi ánh mắt giống nhau như đúc. Mà nàng móng tay lại trở nên kỳ dài vô cùng, cứng rắn như thiết, tối đen như mực, vừa thấy chính là tang thi móng tay. Loại này móng tay có độc. Dương Tử Hằng nhớ tới phía trước tiền bác sĩ từng nói với hắn trong lời nói, thủ run lên, cuống quýt buông ra tiền bác sĩ. Tại sao có thể như vậy? Đi thôi. Đừng Quân vỗ vỗ Dương Tử Hằng bả vai, dẫn đầu theo đi lên. Kỳ thật bọn họ sớm chỉ biết kết quả này không phải sao? Tang thi virus bùng nổ lâu như vậy, cơ phương diện cũng không phải không hề nghiên cứu, nhưng là luôn luôn cũng không có thể làm ra đến kháng độc huyết thanh. Tiền bác sĩ bị cắn, ngay cả trở lại căn cứ có năng lực thế nào, không có kháng độc huyết thanh, nàng biến thành tang thi giống nhau là cái tử. Cho nên Đừng Quân thực nhìn thông suốt, nhưng là Dương Tử Hằng xem không ra. Dương Tử Hằng vô pháp tưởng tượng phía trước còn Tạ Ôn Thanh mềm giọng cùng bản thân phổ cập khoa học tiền bác sĩ, một lát trong lúc đó nhưng lại cũng biến thành ăn nhân quái vật, thậm chí chết ở bọn họ dưới súng. Này quả thực rất buồn cười. Bọn họ nguyên bản là tới cứu nàng a, thế nào ngược lại thành sát nàng đao phủ? Các ngươi vì sao trễ như vậy mới đến? Dương Tử Hằng ba bước cũng làm hai bước đuổi theo Vu Dương. Vì sao? Vu Dương ôm Đào Lâm đi ra ngoài, chính là nhíu mi quét hắn liếc mắt một cái, lại liên ngừng đều không có ngừng một chút, liền tiếp tục đi rồi. Ngươi đứng lại, các ngươi vì sao muốn trì hoãn? Chúng ta ba ngày trước liền phát ra tín hiệu, các ngươi khẳng định thu được tín hiệu, vì sao trễ như vậy mới đến? Nếu các ngươi sớm một chút đến, tiền bác sĩ sẽ không phải chết. Dương Tử Hằng cuồng loạn hô, Vu Dương bị hắn túm ở cánh tay, chỉ có thể đứng định, mặt không biểu cảm nói, ta làm sao có thể biết? Quyết định này cũng không phải ta làm. Các ngươi là cố ý đúng hay không? Kỳ thật các ngươi là muốn hại chết chúng ta. Dương Tử Hằng trong óc đã rối loạn, loạn thất bát tao ý niệm. Nhưng hắn liều lĩnh đem chính mình trong lòng nghi vấn chuyển hóa thành oán niệm mà ni Vu Dương. Hơi hơi nhất tránh, tránh ra hắn kiềm chế. Nếu ta muốn hại ngươi, áp căn không sẽ đến cứu ngươi. Ngươi muốn biết vì sao? Không nên tới hỏi ta, hẳn là đến hỏi này quyết định nhân. Lục Hiên cũng gật gật đầu. Này đều không phải chúng ta quyết định, là thượng đầu phân phó. Bọn họ nói khi nào thì xuất phát liền khi nào thì xuất phát. Chúng ta chính là hướng về phía trước tiểu binh. Này theo chúng ta kỳ thật không có gì quan hệ. Ngươi đừng loạn suy nghĩ, đi nhanh đi, vạn nhất đợi lát nữa lại nhảy lên xuất ra tang thi, liền nguy rồi. Dương Tử Hằng trong óc thực loạn, một hồi là tiền bác sĩ ôn nhu tươi cười, một hồi là nàng vô thần con người. Hắn có cái đoán rằng, nhưng là hắn không dám khẳng định. Lớp trưởng, đi thôi, đừng loạn suy nghĩ, không có người hội hại chúng ta, đừng quên đi mau hai bước đuổi theo Vu Dương. Lưu Tam vỗ vỗ Dương Tử Hằng bả vai, nhân tử không có thể sống lại, đừng loạn suy nghĩ, đi nhanh đi, nhân tử không có thể sống lại. Dương Tử Hằng lầu bầu, ánh mắt lơ đãng rơi xuống Đào Lâm vòng Vu Dương cổ cánh tay thượng, hốt trước mắt sáng ngời, bước nhanh đuổi theo Vu Dương. Ngươi chờ một chút. Dương Tử Hằng một bước tiến lên ngăn lại Vu Dương, chỉ trong lòng hắn Đào Lâm. Nàng là chuyện gì xảy ra? Nàng sắc mặt tái nhợt, cả người vô lực, tựa vào Vu Dương trên vai còn buồn ngủ. Cùng ngày đó tiền bác sĩ bị cắn sau bộ dáng cơ hồ giống nhau như đúc, nàng cũng là bị cắn đi. Dương Tử Hằng khóe miệng chịu chịu, buộc chặt trên mặt cơ bắp đều run lẩy bẩy. Nàng chính là mệt mỏi. Vu Dương ngẩng ngẩng đầu lên nhìn thẳng Dương Tử Hằng. Vì cứu các ngươi, nàng hao hết dị năng, cho nên mới biến thành như vậy. Dương Tử Hằng mày nhất xúc, hao hết dị năng, hắn bậy bạ đi, hao hết dị năng sẽ biến thành như vậy. Ngươi lừa ai a? Ngươi cho là ta chưa thấy qua hao hết dị năng là cái dạng gì? Dương Tử Hằng cắn răng trừng mắt nàng, dùng sức chạc chạc Đào Lâm. Căn bản không phải nàng như vậy, nàng này rõ ràng là bị cắn sau bộ dáng. Vu Dương lạnh lùng nhất xả khóe môi, ngươi cũng đừng quan tâm, cho dù ngươi bị cắn, nàng cũng sẽ không bị cắn, ngươi có ý tứ gì? Dương Tử Hằng mắt thấy Vu Dương vòng qua hắn muốn đi, lập tức sốt ruột, ngươi giết tiền bác sĩ, lại mang theo này bị cắn nhân trở về. Ngươi không biết là ngươi như vậy làm hơi quá đáng sao? Lục Hiên mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Nàng là kết giới dị năng, cả ngày lui ở rùa sắc tử lý, ta hỏa cầu đều đánh không phá, làm sao có thể bị cắn? Nàng thật là bởi vì dị năng hao hết mệt. Kết giới dị năng, Dương Tử Hằng nhất thời không có thể phản ứng đi lại. Đợi đến phản ứng đi lại lại không dám tin. Ta chưa từng nghe nói qua cái gì kết giới dị năng, nàng thật sự là kết giới dị năng. Nếu nàng thật sự bị cắn, ta cũng không dám cùng nàng đi không phải sao? Lục Hiên dứt lời, theo đi lên, Dương Tử Hằng vẫn là không thể tin tưởng. Kim mộc thủy hỏa thổ đã đủ kỳ quái, hiện tại cư nhiên còn có cái gì kết giới dị năng. Này quả thực, rất buồn cười, thế giới thế nào trở nên như vậy, kỳ quái. Rất nhanh, bọn họ liền về tới cửa thôn, củ hành chính sốt ruột chờ bọn họ. Nhất nhìn đến bọn họ đi lại, ba bước cũng làm hai bước liền nghênh đón. Thế nào? Hướng Vu Dương phía sau vừa thấy được ba cái mặc mê thải phục nhân, nhanh xúc mày hơi hơi buông lỏng, hắn nhanh bước qua, vài người trước kính lễ, củ hành mới nói, các ngươi cuối cùng đã trở lại, có hay không bị thương? Đừng quân lắc đầu, chúng ta không có gì, chính là tiền bác sĩ không có thể trở về. Củ hành đổ hấp một ngụm lạnh khí, lặng lặng nhìn ba người liếc mắt một cái, có thế này nói, nàng bị cắn, biến thành tang thi, bị Lưu Tâm đánh chết. Dương Tử Hằng dầu dĩ nói, lập tức mai đầu lên xe. Củ hành vẻ mặt quái dị, hỏi Đường Quân, hắn như thế nào, tỉnh đậu còn chưa có khai, liền đánh bại. Lưu Tâm cảm thán, lắc lắc đầu, thả người nhảy lên xe. Tình đậu, củ hành lược chần chờ một chút, lập tức không dám tin hỏi, tiền bác sĩ, Đừng Quân bất đắc dĩ gật gật đầu. Củ Hành lắc đầu. Tự Tiếu Phi Tiếu nói. Tìm ai không tốt hoa tiền bác sĩ. Trong óc nghĩ cái gì đâu. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.